Phần 1 bảo bối à? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tia sét thi thoảng nháy lên, rạch trên nền trời đen kịt một dải màu chói mắt cùng âm thanh ghê người, rồi biến mất chỉ còn tiếng ỉ ẩm át cả tiếng mưa ngoài kia, những trận gió như những cái quạt khổng lồ như đang quất từng đợt vào màn mưa thăm thẳm, tạo nên từng cơn rít gào một đêm dài dữ dội đang bắt đầu. Hashi mang theo cổ cầm cùng chuông vàng, trên người vận thêm áo choàng truyền thống mà các Miko nhảy điệu Kagura hay mặc, thân mang hàn khí cùng Yuku bước ra khỏi ngôi đền. Yuku chỉ mặc một lớp kimono dày bên ngoài, dùng sợi thừng cột gọn ống tay áo. Bên hông nàng dắt một thanh đoàn kiếm tinh tế, lưng lại đeo cung tên, dáng người vững vàng cùng ngạo khí, mà trong ánh mắt sáng người lóe lên vài tia sát nghiệp. Hai người đến nơi có ngựa sẵn do Yuki chuẩn bị. Hashi nhanh nhẹn, ta ngồi sau, ta không biết cưỡi ngựa. Yuku không nói chuyện, nhảy lên lưng ngựa, bất quá ánh mắt kia cứ như đang nói. Có chắc là cô đi bắt yêu quái không đó? Hashi không thèm để ý, bám lấy Yuku leo lên lưng ngựa. Nhưng vì không có đà, nàng leo mãi vẫn không lên được. Một cánh tay vươn ra trụ lấy thắt lưng nàng, kéo lên. Hashi cũng tranh thủ nhảy lên, thành công an vị trên lưng ngựa. Cảm ơn, nàng nói khẽ, Yuku gật đầu, cũng không nói nhiều mà thúc ngựa. Hai người một ngựa vượt mưa gió, tiến thẳng vào màn đêm. Đến nơi, hai người buộc ngựa đi tới mép sông. Yuku đang định hỏi Hashi dụ yêu quái bằng cách nào, đã thấy nàng rút ra một lá bùa, niệm quyết. Lá bùa cháy rực lên, mưa to như vậy mà cũng không tắt lửa. Lại thấy Hashi liệng lá bùa xuống sông, động tác lưu loát pha chút nóng vội. Nàng, đợi ngày này lâu lắm rồi. Sau khi lá bùa tan, lòng sông lập tức có phản ứng. Từng cơn sóng nổi lên cuồn cuộn, xoáy vào nhau thành hình chôn ốc, nước chảy xiết vô cùng, tựa như có thể cuốn bay mọi thứ. Yuku cũng cảm nhận được mưa và gió đồng thời cũng mạnh hơn. Một tiếng gầm vang trời cất lên, giữa lòng sông có chấn động mạnh. Hai nàng định thân chờ đợi, chỉ thấy một con yêu quái mình rồng đuôi cá khổng lồ xuất hiện hướng hai nàng gầm lên. Uồm uồm, Hashi mặt không biểu cảm, gạt nước mưa trên mặt nói với Yuku. Pháp sư Kakage nói với ta, muốn diệt được nó phải bắn trúng năm mắt trên mình nó. Nàng thấy được mắt nào không? Yuku nghe xong quan sát kỹ con yêu quái. Thủy yêu này mình rồng bóng nhưỡng, vảy xếp san sát khắp người, trên miệng còn có râu dài. Đuôi cá xòe ra, to tới nỗi chỉ cần quẫy một cái liền khiến nước sông nhất thời đổi hướng. Hình như nó không cần bơi lâu dưới nước, vì thân nó chỉ lượn lờ trên mặt nước gầm gừ thị uy. Yuku dụng thuật nhìn kỹ, phát hiện trên đuôi nó có hai cặp mắt nhỏ màu vàng. Nàng quay sang Hashi, thấy rồi, nhưng nó cứ như vậy không thể ngắm bắn chuẩn xác. Hashi gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì con thủy quái đã. Uồm, một tiếng, thân hình khổng lồ lao bổ về phía các nàng. Yuku nhanh tay rút đoàn kiếm, đâm thẳng vào đầu nó, lấy hết sức bình sinh ghìm xuống. Hashi cũng lăn qua một bên, cổ cầm dạo một khúc phá lệ vang dội. Từng tiếng đàn hóa thành những sợi chỉ mảnh cực sắc mang theo linh lực ghim vào con thủy yêu. Con yêu quái lại gầm lên, đầu rồng khổng lồ hất văng đoàn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Yuku chịu lực quá lớn, cổ tay ê ẩm, cả người bị nó hất ra bay đến gần chỗ Hashi. Hashi đỡ nàng dậy cũng bỏ cầm cổ qua một bên. Căn bản lớp vảy bóng nhưỡng kia của nó chứa sức mạnh, chỉ cầm của nàng không thể đâm xuyên người nó. Con quái yêu thấy mình thắng thế, gầm một tiếng long trời nữa rồi tung thân hình lên không trung, chuẩn bị dội xuống kết liễu hai kẻ to gan kia. Yêu khí cũng vì vậy mà lan tràn khắp nơi, cỏ cây vốn sắp chết úng hai bên bờ sông gặp yêu khí liền tan ra thành bùn. Mà lúc này thủy yêu ngậm một miệng yêu khí chuẩn bị phun vào hai người. Chỉ cần đụng chúng con người sẽ như chúng độc, sau một thời gian sẽ chết đi. Tình thế vô cùng cấp bách, keng, tiếng chuông thanh thúy vang lên. Hashi nhìn sang, là chuông vàng nàng mang theo bị rơi ra ngoài. Miệng của thủy quái há rộng, lấy hơi phun yêu khí ra ngoài. Cùng lúc này, tay áo Hashi vung lên, một luồng sáng vàng chói lóa lập tức phủ quanh nàng. Yêu khí cũng bị chặn đứng, ánh sáng chiếu đến đâu, nơi đó liền khôi phục nguyên trạng. Yuku nhìn qua, tay Hashi cầm chuông vàng, thần sắc kiên định mà vừa rồi. Là động tác đầu tiên trong vũ điệu Kagura, cách chương.